Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, Nam chủ là Quất Miêu. Chương 84, Tấn Giang văn học thành độc nhất vô nhị phát biểu Cố Văn Cảnh quơ quơ đầu. Thanh tỉnh lại đây, hắn có điểm mộng bức nhìn chính mình miêu trào từ, quay đầu nhìn thân thể của mình. Hắn lần này cư nhiên không phải người. Hệ thống không phải nói mỗi cái thế giới, Cố Văn Cảnh, đều là song song thế giới hắn ta sao? Vì cái gì thế giới này hắn sẽ là một con mèo? Vẫn là một con dinh dưỡng quá thừa phì Quất Miêu? Cố Văn Cảnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua chính mình vừa mới ngã xuống nhánh cây. Đây là một cây bị loại ở tiểu khu bồn hoa cây nhỏ. Còn không có một người cao. Đối miêu mễ tới nói loại này cây nhỏ là dễ như trở bàn tay là có thể thoán đi lên nhảy xuống. Hắn xuyên qua thời gian không khéo, vừa lúc xuyên đến Quất Miêu mới từ trên cây nhảy xuống thời điểm. Sau đó hắn liền rơi đầu váng mắt hoa, cũng may miêu mễ thân thể mềm dẻo độ thật tốt, này chỉ Quất Miêu trên người thịt mỡ cũng khởi tới rồi thực tốt giảm sóc tác dụng. Hắn cũng không có bị thương, Cố Văn Cảnh nhìn chung quanh một chút. Phát hiện chính mình là ở một cái tiểu khu bồn hoa. Hắn còn có thể nhìn đến tiểu khu có người tới lui lui. Cuối cùng hắn vẫn là lại đem ánh mắt dừng lại ở đỉnh đầu kia khỏa cây nhỏ thượng. Hắn đứng ở dưới gốc cây tưởng hướng trên cây nhảy. Cái này độ cao bình thường miêu mễ đều có thể nhảy lên đi. Nhưng mà Cố Văn Cảnh nhảy vài lần mệt đến thở dốc cũng chưa có thể trực tiếp nhảy đến nhánh cây. Thượng. Hắn bất đắc dĩ kéo một thân thịt mỡ ghé vào thân cây hạ. Sau đó liền trực tiếp như vậy tiếp thu nguyên chủ ký ức cùng cốt truyện đại cương. Nguyên chủ ký ức phi thường đơn giản, chính là ăn ngủ ngủ ăn. Tuổi trẻ khi tại dã ngoại lưu lạc còn sẽ bắt giữ lão thử cùng chim nhỏ. Sau lại vào trong thành, phát hiện chỉ cần bán manh miêu miêu kêu liền có người cấp ăn ngon. Nguyên chủ liền hoàn toàn sa đọa. Định cư ở cái này trong tiểu khu mỗi ngày lười biếng phơi nắng. Đã đói bụng liền đi tìm thích uy thực lưu lạc miêu cầu thiện lương nhân loại. Nguyên chủ kia đơn điệu trong trí nhớ. Duy nhất lượng điểm chính là cái kia sẽ mỗi ngày kiên trì tới uy thực chúng nó loại này lưu lạc. Miêu cầu tiểu nữ hài trương đồng đồng. Nguyên chủ ở xe điện xe đạp dừng xe lều phía dưới có một cái mộc chất miêu hoa. Chính là cái kia tiểu nữ hài đồng đồng cho nó chuẩn bị ra. Làm nó ở quát phong trời mưa thời điểm có cái che thân địa phương. Mà cốt truyện đại cương liền không phải đơn giản như vậy. Thế giới này không phải một cái bình thường thế giới hiện đại. Nguyên chủ hiện tại nơi quốc gia là Đại Chu Hoàng Triều. Toàn thế giới cường đại nhất quốc, quanh thân tiểu quốc gia đều là Đại Chu nước phụ thuộc. Tôn Đại Chu vì mẫu quốc ba ba. Cách đại dương có một cái tử La Lan đế quốc miễn cưỡng có thể đuổi theo ở Đại Chu mông mặt sau ăn. Hôi, tử La Lan đế quốc cũng liên hợp một đám không muốn nhận Đại Chu làm mẫu quốc tiểu quốc gia hợp. Thành một cái liên minh, bất quá cái này liên minh cho dù là thế giới đệ nhị đại quốc tử La Lan đế quốc dẫn đầu tổ kiến. Đại Chu làm thế giới đệ nhất cường quốc, vô luận là quốc lực vẫn là văn hóa nội tình. Đều có cũng đủ tư bản đối cái này cái gọi là kháng Chu liên minh khinh thường nhìn lại. Trước mắt thế giới quốc tế thế cục đại thể là hòa bình. Nhưng mà ở một năm sau, thế giới này sẽ linh khí sống lại, từ khoa học kỹ thuật sườn thế giới biến thành khoa học kỹ thuật cùng võ đạo tu luyện song hành thế. Giới, có được mấy ngàn năm lịch sử Đại Chu Hoàng Triều lưu truyền tới nay các loại truyền thừa ở linh khí. Sống lại đại bối cảnh hạ. Vô số cường giả ngang trời xuất thế, càng có người may mắn đạt được thượng cổ di tích truyền thừa quật khởi. Nguyên chủ này chỉ Quất Miêu, chính là một con may mắn Quất Miêu. Nó ngoài ý muốn bị truyền tống tiến một cái thượng cổ di tích bên trong. Đạt được 9 mệnh miêu yêu truyền thừa, từ một con bình thường Quất Miêu tiến hóa thành linh miêu. Cuối cùng càng là tu luyện ra 9 cái đuôi, trở thành Đại Chu trấn quốc thần thú. Dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé Quất Miêu ở linh khí sống lại phía trước. Nó tao ngộ quá một lần tai nạn xe cộ, bị đâm chặt đứt chân, vẫn là cái kia thiện lương tiểu nữ hài Đồng Đồng, thỉnh cầu chính mình cha mẹ mang nó đi thú y nơi đó trị hết chân. Vì thế vẫn luôn lưu lạc Quất Miêu cứ như vậy trụ vào tiểu nữ hài Đồng Đồng trong nhà. Nó thành một con có sạn phân quan Quất Miêu. Sau đó linh khí sống lại, Quất Miêu vận khí cực hảo bị tùy cơ truyền tống tiến thượng cổ di tích trung đạt được 9 mệnh. Miêu yêu truyền thừa, từ di tích trở về Quất Miêu mở ra linh trí. Nó không có rời đi Đồng Đồng trong nhà, mà là vẫn luôn lưu tại Đồng Đồng bên người. Đại Chu Hoàng Triều ở linh khí toàn diện sống lại lúc sau. Công bố Đại Chu đệ nhất bộ cơ sở võ học, trường học cũng khai võ đạo khóa. Phàm là có thể đem cơ sở võ học tu luyện đến tầng thứ 3 học sinh là có thể thi được Đại Chu võ đạo. Đại học, học tập càng cao thâm võ học truyền thừa, nhưng Đồng Đồng một nhà ba người, đều không có cái gì võ đạo thiên phú, chỉ có thể vĩnh viễn làm người thường. Ở cái này xuất hiện đại biến thế đạo, võ giả đem sức mạnh to lớn quy về tự thân, có được càng cao xã hội địa vị cùng các loại đặc quyền. Vì thế liên tiếp phát sinh võ giả ức hiếp người thường sự tình. Đồng Đồng đã bị mặt khác võ đạo thiên phú tốt đồng học khi dễ. Nàng cha mẹ tìm được trường học suy nghĩ vì nữ nhi lấy lại công đạo. Nhưng đối phương cha mẹ không chỉ có không xin lỗi, ngược lại thái độ ngang ngược. Trường học cũng càng thiên hướng với võ đạo thiên tài. Đồng Đồng một nhà chỉ có thể bị bắt một sự nhịn chín sự lành. Bị ủy khuất Đồng Đồng mỗi ngày đều thực nỗ lực tu luyện võ đạo. Đáng tiếc nàng thiên phú không tốt, luyện một năm đều so ra kém thiên tài luyện một ngày. Ở võ đạo chi trên đường căn bản đi không thông, Quất Miêu thấy chính mình sạn phân quan mất mát lại thương tâm. Nó cũng không biết nên như thế nào trợ giúp Đồng Đồng biến cường. Nhưng nó biết thực lực của chính mình biến cường, nó có thể tới bảo hộ Đồng Đồng. Vì thế nó liền vẫn luôn đi theo Đồng Đồng bên người. Thời khắc thủ nàng, bảo hộ nàng, Đồng Đồng đi trường học, nó cũng đi trường học. Phía trước cái kia khi dễ Đồng Đồng đồng học còn ỷ vào thực lực tưởng tiếp tục khi dễ nàng. Trực tiếp bị nó cấp đánh chạy. Ở trước mắt bao người triển lộ thực lực Quất Miêu tức khắc hấp dẫn mọi người chú ý. Linh khí sống lại lúc sau, không có cơ duyên đạt được truyền thừa bình thường động vật. Cũng có bộ phận tư chất hào động vật sẽ ở linh khí cọ rửa hạ trở nên cường đại lên. Này đó biến cường động vật được xưng là biến dị thú. Nhưng này đó biến dị thú đối nhân loại địch ý rất sâu. Nhìn thấy nhân loại chỉ biết sinh ra vồ mồi xúc động. Vốn dĩ Quất Miêu đi theo Đồng Đồng, đại gia chỉ cho rằng nó là một con không có biến dị bình thường miêu mễ. Không nghĩ tới nó thực lực do tu luyện quá võ giả đều cường. Hiển nhiên là một con biến dị miêu, nhưng nó là đệ nhất chỉ thân cận người còn sẽ bảo hộ chủ nhân biến dị thú. Quất Miêu cùng Đồng Đồng trường hợp đặc biệt, làm mọi người bắt đầu đem ánh mắt đầu hướng biến dị thú. Đặc biệt là những cái đó cùng Đồng Đồng giống nhau không có tu luyện võ đạo thiên phú người. Càng khát vọng thu phục một con cường đại biến dị thú tới gián tiếp đạt được thực lực. Nhưng mà thành công người cũng không nhiều. Cho dù có nuôi trong nhà sủng vật biến dị sau dễ dàng bị thuần phục. Cũng xa không bằng đạt được 9 mệnh miêu yêu truyền thừa mở ra linh trí Quất Miêu thực lực cường. Đại, Đồng Đồng như vậy trở thành Đại Chu mạnh nhất ngự thú sư. Nàng gia nhập Đại Chu triều đình, đạt được chức quan. Gia đình tình cảnh như vậy đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Theo Quất Miêu thực lực càng ngày càng cường, cái đuôi càng ngày càng nhiều. Cuối cùng tu luyện ra 9 cái đuôi nguyên chủ chân chính trưởng thành vì thế giới vô địch 9. Mệnh Miêu Yêu, bị Đại Chu Hoàng đế phong làm trấn quốc thần thú, vẫn luôn bảo hộ nó sạn phân quan, bảo hộ toàn bộ Đại Chu Hoàng triều. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, nhưng mà này chỉ là nguyên bản cốt truyện. Chân chính cốt truyện là Đại Chu Tấn Vương chi nữ, Đan Dương quận chúa, trọng sinh, Đan Dương quận chúa quý vì Tấn Vương chi nữ, sinh ra liền chú định cả đời vinh hoa phú quý, đáng tiếc đại biến chi thế tiến đến. Tấn Vương bởi vì tu luyện tư chất bình thường, thực lực không cao, ở hoàng thất quyền lên tiếng cực nhanh giảm xuống, cuối cùng mất đi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế tư cách. Mà Đan Dương quận chúa càng là liền tu luyện tư chất đều không có. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình địa vị từ mỗi người truy phủng quý nữ lưu lạc đến bị người cười nhạo võ đạo phế vật. Đan Dương quận chúa cực độ khát vọng thực lực. Đáng tiếc thế giới này cũng không có thay đổi tu luyện tư chất thiên tài địa bảo. Mặc cho nàng cỡ nào có tiền có quyền, cũng không thay đổi được chính mình tư chất. Vì thế Đan Dương quận chúa liên tưởng noi theo Trương Đồng Đồng cái này bình dân xuất thân đồng. Dạng không có tu luyện tư chất lại có thể một bước lên trời mạnh nhất ngự thú sư. Nàng mang theo Tấn Vương phủ mời chào một ít võ giả chạy tới bắt giữ biến dị thú. Nàng tâm cao ngất, chỉ nhìn chúng những cái đó cường đại biến dị thú. Căn bản khinh thường với thuần phục bình thường biến dị thú. Sau đó mạnh mẽ mang theo thủ hạ người vọt vào cường đại biến dị thú sao huyệt Đan Dương quận chúa. Còn ở ảo tưởng chính mình thu phục một con cường đại biến dị thú sau về kinh đô đi vả mặt những cái. Đó cười nhạo nàng người. Kết quả một đám người toàn bộ táng thân biến dị thú trong bụng. Đan Dương quận chúa số phận cực hảo trọng sinh. Trọng sinh đến linh khí sống lại một năm trước. Biết một năm sau linh khí liền sẽ sống lại Đan Dương quận chúa. Chuyện thứ nhất chính là phái người đến Trương Đồng Đồng trụ tiểu khu chung bắt đi sở hữu miêu mễ. Còn chỉ là một con bình thường quất miêu nguyên chủ liền như vậy bị Đan Dương quận chúa bắt được. Trong tay, xuất thân cao quý tính cách ngạo mạn Đan Dương quận chúa nghĩ vậy chỉ bình thường phi quất miêu. Tương lai sẽ biến thành cường đại trấn quốc thần thú, liền kiên nhẫn cùng quất miêu bồi dưỡng cảm tình. Dùng các loại viên đạn bọc đường tới ăn mòn chưa hiểu việc đời đồ nhà quê quất miêu nội tâm ni. Thời gian lâu rồi, quất miêu tự nhiên sẽ thân cận Đan Dương quận chúa cái này nơi trốn đối nó cực hảo sạn phân quan. Nhưng mà cái kia có chín mệnh miêu yêu truyền thừa thượng cổ di tích là ở Trương Đồng Đồng gia tiểu. Khu phụ cận mở ra, vốn nên ở di tích phụ cận bị lựa chọn vì người thừa kế quất miêu lại bị Đan Dương quận chúa đưa tới. Xa xôi kinh đô, thành công làm nguyên chủ bỏ lỡ lớn nhất kỳ ngộ, linh khí đúng hạn sống lại sau, bị Đan Dương quận chúa ký thác kỳ vọng cao quất miêu chỉ là biến dị thành bình thường biến dị miêu. Thực lực cũng không cường đại, Đan Dương quận chúa liền cho rằng chính mình tìm lầm miêu. Nàng cảm giác chính mình bị lừa gạt, này một năm tới đầu nhập ở quất miêu trên người đầu tư tất cả đều lãng phí. Phẫn hận không thôi Đan Dương quận chúa cho hà giận hành hạ đến chết quất miêu. Vừa mới biến dị còn không có phục hồi tinh thần lại quất miêu liền như vậy không hề phòng bị. Chính mình tín nhiệm sạn phân quan giết chết, thi thể đều bị cầm đi uy biến dị thú, mà đã không có quất miêu Trương Đồng Đồng cũng chỉ có thể trở thành người thương. Trọng sinh Đan Dương quận chúa ở giết chết quất miêu sau lại tìm tới Trương Đồng Đồng. Nàng thấy Trương Đồng Đồng trong nhà không có dưỡng miêu, tìm không thấy nàng trong trí nhớ cái kia cường đại vô cùng chín mệnh miêu yêu Đan Dương quận chúa. Phẫn nộ dưới âm thầm giết chết Trương Đồng Đồng một nhà ba người. Trọng sinh sau Đan Dương quận chúa hao hết tâm tư cũng không có thể được đến nàng muốn. Nàng trọng sinh sau thay đổi đại khái chính là lệnh đại chu mất đi Trương Đồng Đồng cái này ngự thú. Sư cùng một con cường đại vô địch trấn quốc thần thú. Sau đó thời gian còn chưa tới Đan Dương quận chúa kiếp trước thân chết thời gian để mà ni thế. Dưới này liền xuất hiện một kiện Đan Dương quận chúa kiếp trước trong trí nhớ hoàn toàn không thể. Nào tình, dị thế giới liên thông bổn thế giới. Vô số dị thế giới yêu thú xâm lấn. Nhân loại kế tiếp bại lui. Nếu không có con nấm đạn loại này khoa học kỹ thuật đại sát khí vì nhân loại tranh thủ thở dốc chi cơ. Chỉ dựa vào nhân loại tự thân võ giả thực lực, đã sớm bị vô số yêu thú chiều đầy bình. Nhưng tình huống càng ngày càng không dung lạc quan. Bổn thế giới biến dị thú cũng bắt đầu cùng dị thế giới yêu thú liên hợp ở bên nhau đối phó nhân loại. Nhân loại nơi làm tổ càng ngày càng nhỏ. Tảng lớn khu vực luân hãm. Vô số người chết vào yêu thú khẩu hạ, thẳng đến dị thế giới yêu thú yêu hoàng hiện thân, bổn thế giới nhân loại mới tra ra yêu hoàng thân phận. Là một con cửu vĩ miêu yêu, mà dựa vào thân phận chánh ở hoàng thất phù hộ hạ tồn tại đến bây giờ Đan Dương quận chúa. Đang xem đến dị giới yêu hoàng diện mạo lúc sau, tức khắc khiếp sợ không thôi. Vì cái gì đời trước Đại Chu trấn quốc thần thú sẽ biến thành đời này xâm lấn Đại Chu dị giới yêu? Hoàng, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé Cố Văn Cảnh tiếp thu xong cốt truyện sau. Nhịn không được phun tào nói. Cái này Đan Dương quận chúa thật đúng là đủ lợi hại. Trọng sinh một lần cư nhiên có thể đem thế giới này chơi diệt vong một lần. Thế giới này hắn ta tuy rằng chỉ là một con quất miêu. Nhưng đồng dạng có nam chủ quang hoàn. Sao có thể dễ dàng đã bị Đan Dương quận chúa giết chết. Tuy rằng Cố Văn Cảnh cũng không rõ lắm nguyên chủ là như thế nào sau khi chết đi dị giới một lần. Nữa trở thành chín mệnh miêu yêu. Bất quá nguyên chủ ở dị giới đăng cơ vì yêu hoàng cường thế trở về báo thù cốt truyện vẫn là thực. Sàng, chính là nguyên chủ đặc biệt hối hận. Chính mình không nên bị Đan Dương quận chúa mặt ngoài hảo mà đối nàng sinh ra tín nhiệm. Không hề phòng bị bị hại đã chết một lần. Ngay cả Trương Đồng Đồng một nhà đều bị liên lụy đã chết. Cố Văn Cảnh nhìn chung quanh. Hiện tại còn chỉ là linh khí sống lại trước một năm. Hơn nữa xem hắn hiện tại còn hào hào đãi ở tiểu khu bồn hoa. Nói vậy vị kia tao thao tác không ngừng Đan Dương quận chúa còn chưa trọng sinh trở về. Hắn đứng lên, duỗi cái đại lười eo. Sau đó bước trầm trọng miêu bước chiều Trương Đồng Đồng trong nhà đi đến. Trương Đồng Đồng liền ở tại cái này bồn hoa cách đó không xa một cái đơn nguyên lâu lầu một. Nguyên chủ thường xuyên chạy tới Trương gia cào môn muốn ăn. Cố Văn Cảnh đi vào Trương gia cửa, vươn móng vuốt gãi gãi môn, bên trong cánh cửa thực mau liền có người tới mở cửa. Một cái 14 tuổi thiếu nữ cười đến mi mắt cong cong cúi đầu nhìn hắn. Đường Đường, ngươi tới rồi, Đường Đường là thiếu nữ cấp quất miêu lấy tên, tuy rằng này chỉ phì phì quất miêu ở không có ăn ngon thời điểm chưa bao giờ sẽ đáp lại tên này. Đồng Đồng loan hạ lưng đến đem phì phì quất miêu cố hết sức ôm vào trong nhà. Sau đó đóng cửa lại, nàng thuần thục lấy ra miêu lương ngã vào một cái miêu trong chén. Lại hướng một cái khác miêu trong chén đổ nước trong, đặt ở Cố Văn Cảnh trước mặt. Cố Văn Cảnh đoan chính ngồi, cái đuôi tiểu biên độ lay động, một bộ hắn là đứng đắn miêu bộ dáng. Chính là thân thể này quá phí. Như vậy ngồi trên bụng phao bơi tễ ở bên nhau làm hắn có điểm hô hấp khó khăn. Hắn không thể không nghiêng nghiêng người, đem đùi phải duỗi khai, cấp chính mình trên bụng thịt mỡ đằng vị trí. Miêu lương bị đoan đến chính mình trước mặt tới. Cố Văn Cảnh cúi đầu nghe nghe, sau đó liền cảm giác miệng lưỡi sinh tân sinh ra muốn ăn dục vọng. Xuyên thành một con mèo con, Cố Văn Cảnh đào cũng không có gì tâm lý chướng ngại. Cúi đầu ăn một lát miêu lương, bất quá này miêu lương nghe rất hương, ăn lên hắn không phải thực thích, vì thế hắn ăn một lát sẽ không ăn. Đồng Đồng kỳ quái nhìn hắn, Đường Đường, người như thế nào không ăn? Trước kia quất miêu không phải sẽ thực mau liền đem miêu lương ăn xong sao? Có đôi khi một chén không đủ, còn muốn thêm nữa nửa chén đâu? Hôm nay như thế nào chỉ ăn mấy khẩu? Thấy Cố Văn Cảnh thật sự không nghĩ lại ăn, Đồng Đồng còn cẩn thận đánh giá một chút đại phì quất miêu. Xác định một chút này chỉ quất miêu thật là thường xuyên đến chính mình ra cọ ăn cọ uống phì quất. Miêu sau, nàng xoay người đi cầm một túi tiểu cá khô lại đây. Đồng Đồng đem tiểu cá khô lấy ra một cây đút cho Cố Văn Cảnh. Cố Văn Cảnh đầu lưỡi một quyền, liền đem nguyên cây tiểu cá khô đều quấn vào miệng. Thực mau liền ăn xong rồi. Hắn dùng cái đầu cọ cọ Đồng Đồng tay. Mềm mại kêu to nói. Miêu ô tương đương, vốn dĩ chỉ nghĩ cấp hai căn tiểu cá khô Đồng Đồng tức khắc mềm lòng thành một đoàn. Sau đó hốt hoảng liền đem một chỉnh túi tiểu cá khô tất cả đều đút cho miêu mễ. Ăn xong tiểu cá khô sau. Cố Văn Cảnh liếm mấy khẩu nước trong. Sau đó liền nhảy lên sofa. Thảnh thơi bò xuống dưới. Tâm tình không tồi phe phẩy cái đuôi, tính toán ở Đồng Đồng trong nhà thường ở, dâu bé. Cố Văn Cảnh đột nhiên nghĩ đến. Nếu là cái kia Trọng Sinh Đan Dương quận chúa đi tìm tới, liên lụy đến Trương gia làm sao bây giờ? Từ cốt truyện Đại Cương Trung đối Đan Dương quận chúa cái này Trọng Sinh nữ miêu tả. Vị này chính là cái tàn nhẫn độc ác chủ nhân. Hiện tại còn chưa tới linh khí sống lại thời gian điểm. Hắn tuy rằng đem phía trước thế giới dị năng cùng linh tuyền không gian đều mang đến. Nhưng trước mắt trước còn không có siêu phàm lực lượng xuất hiện hiện đại xã hội. Hắn một con mèo con biểu hiện ra siêu phàm chỗ tới. Chỉ sợ kế tiếp chờ hắn liền không phải Đan Dương quận chúa phái tới trả thù người. Mà là Đại Chu triều đình quân đội bắt giữ. Hắn tuy rằng có thể đào tẩu, nhưng Trương Đồng Đồng một nhà làm sao bây giờ? Cố Văn Cảnh nghĩ nghĩ, cảm thấy hiện tại vẫn là không nên ở tại Trương gia. Hắn liền lại từ trên sofa nhảy xuống tới, đi tới cửa đi cào môn. Đồng Đồng thấy hắn phải đi, có chút thất vọng nói. Đường Đường, ngươi không lưu lại sao? Cố Văn Cảnh miêu miêu hai tiếng, Đồng Đồng đành phải cho hắn mở ra môn. Sau đó nhìn hắn nhanh như chớp chạy trốn đi ra ngoài. Phi Phi thân ảnh lúc này phá lệ nhanh nhạy. Cố Văn Cảnh chạy đến tiểu khu bên ngoài. Hắn vốn định rời đi, nhưng lại bận tâm đến chính mình nếu là rời đi. Đan Dương quận chúa tìm không thấy trong trí nhớ kia Chí Quất Miêu. Khẳng định sẽ đối Trương gia động thủ. Vì thế hắn liền giữ lại. Còn không đến một tuần. Cố Văn Cảnh nhàn nhã sinh hoạt đã bị một đám bỗng nhiên xâm nhập tiểu khu nơi nơi trảo miêu người. Cấp đánh vỡ, hắn biết, đây là Đan Dương quận chúa phái tới trảo người của hắn. Cố Văn Cảnh không có chạy, hắn làm Đan Dương quận chúa người đem hắn bắt trở về. Bởi vì chỉ có nhìn thấy hắn, Đan Dương quận chúa mới sẽ không đối Trương gia như hổ rình mồi. Hắn cùng mặt khác miêu mễ cùng nhau bị bắt được Đan Dương quận chúa trước mặt. Đan Dương quận chúa là cái lãnh diễm chân dài mỹ nhân. Nhìn cao quý yêu nhã, nửa điểm không giống cái loại này tàn nhẫn độc ác hạng người. Đan Dương quận chúa đang xem đến Cố Văn Cảnh khi biểu tình thực vui mừng. Không sai, chính là nó, nàng rõ ràng nhớ rõ. Ở chín mệnh miêu yêu trường ra đệ nhị cái đuôi phía trước. Màu lông chính là Quất Miêu Hoàng Bạch tương gian màu cam. Hình thể cũng rất béo. Nàng đi tới ôn nhu đem hắn ôm vào trong ngực, cười khanh khách nói, mèo con, về sau ngươi chính là ta miêu. Nàng nhỏ dài tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve Cố Văn Cảnh phần lưng. Lực đạo vừa phải, sờ đến hắn thực thoải mái. Nhưng Cố Văn Cảnh trước sau đối cái này thoạt nhìn ôn nhu vô hại Đan Dương quận chúa dẫn theo lớn. Nhất cảnh giác tâm ni dâu bé. Đan Dương quận chúa có thể so bình thường xuất thân. Trương Đồng Đồng muốn hào nhiều. Nàng trực tiếp đem một chỉnh tầng biệt thự đều bố trí thành Cố Văn Cảnh chỗ ở. Góc tường có xa hoa miêu hoa, mạ vàng nhà cây cho mèo, đủ loại miêu món đồ chơi. Đến nỗi miêu lương nàng không có mua có sẵn, mà là thỉnh đầu bếp chuyên môn tới cấp Cố Văn Cảnh làm miêu cơm. Biến đổi đa dạng làm miêu cơm mà ni Cố Văn Cảnh ăn đến độ mau không nghĩ đi rồi. Này đãi ngộ cũng quá hảo, khó trách nguyên chủ dễ dàng như vậy đã bị Đan Dương quận chúa viên đạn bọc đường ăn mòn. Nhận nàng làm chủ nhân, bất quá đáng tiếc, Cố Văn Cảnh cũng không phải là nguyên chủ kia chỉ ngốc bạch ngọt phì miêu mễ. Hắn mới sẽ không bị điểm này đãi ngộ liền cấp ăn mòn. Rốt cuộc hắn là gặp qua việc đời. Cố Văn Cảnh chuyên môn tìm một cái Đan Dương quận chúa ở biệt thự. Nhưng phòng thủ không như vậy nghiêm mật thời điểm. Hắn bắt đầu chạy trốn. Cố Văn Cảnh trong cơ thể lôi điện chi lực âm thầm chuẩn bị ổn thỏa. Hắn tuy rằng không thể đem lôi hệ dị năng ngoại hiện. Nhưng giấu ở thân thể bên trong sử dụng lại là không thành vấn đề. Hắn động tác cực kỳ nhanh nhạy bay nhanh chiều biệt thự đại môn chạy trốn qua đi. Đan Dương quận chúa sửng sốt một chút, kinh thanh nói, mau bắt lấy nó, Cố Văn Cảnh tránh thoát tiến đến bắt giữ hắn bảo tiêu cùng người hầu. hắn ở biệt thự nơi tán loạn, sau đó làm trò những người này mặt nhi từ bọn họ vây kín bên trong phá vây rồi đi ra ngoài. Đan Dương quận chúa trơ mắt nhìn chính mình làm chính mình tương lai biến cường trông cậy vào liền. Như vậy chạy mất, tức khắc giận tím mặt, các ngươi này đàn phế vật, như thế nào điểm này sự tình đều làm không xong, còn không mau cấp bổn quận chúa đi đem Miêu Trảo trở về. Đan Dương quận chúa tính tình nàng này đó thủ hạ người đều là rõ ràng. Không ai dám chậm trễ chuyện này. Một đám vội vàng đi ra biệt thự triển khai thảm thức điều tra. Bởi vì Cố Văn Cảnh là ở kinh thành chạy trốn, cho nên Đan Dương quận chúa người tự nhiên liền ở kinh thành điều tra. Mà trên thực tế Cố Văn Cảnh đã đi nhờ xe rời đi kinh thành. Tốn thời gian một vòng về tới Trương Đồng Đồng ra nơi cái kia tiểu khu. Ai có thể nghĩ đến một con bình thường miêu mễ sẽ đáp đi nhờ xe còn sẽ nhận bản đồ đâu. Cố Văn Cảnh trở lại Trương gia nơi tiểu khu, chạy đến Trương Đồng Đồng cửa nhà dùng sức gãi gãi môn. Đồng Đồng mở cửa nhìn đến hắn thân ảnh, tức khắc kinh hỉ phóng hắn vào cửa. Đường Đường, ngươi đã trở lại thật sự là quá tốt. Nàng kích động đem Cố Văn Cảnh ôm vào trong ngực, mấy ngày này vẫn luôn tới tìm nàng muốn ăn quất miêu không có đúng hạn xuất hiện. Đồng Đồng lo lắng đến không được. Cho rằng nàng Đường Đường cũng bị lần trước thình lình xảy ra bắt giữ lưu lạc miêu người bắt đi. Nàng còn thương tâm thật lâu. Làm ơn ba ba mụ mụ giúp nàng hỏi thăm lưu lạc động vật thu dụng sở địa chỉ. Nàng muốn đi tìm Đường Đường. Đan Dương quận chúa phái người đi bắt lưu lạc miêu này đây lưu lạc động vật thu dụng sở danh nghĩa. Chảo miêu, nếu không nàng một cái quận chúa phái người đi bắt miêu. Chỉ sợ sẽ lên hot sớt đầu đề, bị võng hữu đoán mò nàng mục đích, rốt cuộc đây là hiện đại xã hội, muốn chú ý dân chủ. Đại Chu Hoàng Triều Hoàng Thất tuy rằng thân phận tôn quý chịu người tôn kính, nhưng trên thực tế Hoàng Thất cũng không quá nhiều thực quyền. Đại bộ phận thực quyền đều nắm giữ tại nội các trong tay. Phong kiến đế chế thời đại Hoàng đế ra lệnh một tiếng thây phơi ngàn dặm tình huống đó là không có. Khả năng, quân muốn thần chết thần không thể không chết cũng là không có khả năng. Hiện tại là pháp chế thời đại, mặc kệ ngầm có cái gì hắc ám mặt, ít nhất mặt ngoài thoạt nhìn, Hoàng Thất phạm nhân tội, chứng cứ vô cùng xác thực dưới tình huống, cũng đến như bình dân giống nhau dựa theo pháp luật hình phạt. Đan Dương quận chúa phụ thân Tấn Vương tuy rằng là hoàng tử, nhưng Đan Dương quận chúa chỉ là hắn nữ nhi chi nhất. Nàng làm rất nhiều sự đều yêu cầu chú ý ảnh hưởng. Nếu là cấp Tấn Vương bôi đen thậm chí cho Hoàng Thất bôi đen, nàng cũng sẽ đã chịu cật khó. Dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé Đồng Đồng đem mất mà tìm lại miêu mẹ ôm vào trong phòng. Nàng ôm đến có điểm cố hết sức. Đường Đường, ngươi giống như lại trọng một chút. Cố Văn Cảnh, ngoặc kép, uy uy, nói như vậy đâu, bổn miêu cực cực khổ khổ từ kinh đô chạy về tới tìm ngươi. Cho phép ngươi làm bổn miêu sạn phân quan, ngươi cư nhiên nói bổn miêu lớn lên béo. Miêu mễ có thể kêu béo sao? Kia chỉ là mau mau quá dài quá xóa tung hiện béo mà thôi. Nhưng mà Cố Văn Cảnh trong lòng vẫn là nghe đi vào. Hắn trụ tiến Đồng Đồng trong nhà lúc sau. Liên bắt đầu vội vàng, giảm béo, này một thân nguyên chủ dưỡng ra tới thịt mỡ, thật sự là không mỹ quan còn ảnh hưởng thân thể nhanh nhẹn độ. Ở không cần dị năng dưới tình huống liền nhảy khỏa cây nhỏ đều nhảy không đi lên. Chỉ là vì tránh cho chính mình ở tiểu khu lộ diện. Lại khiến cho Đan Dương quận chúa chú ý, Cố Văn Cảnh tận lực tránh ở Trương gia không ra khỏi cửa. Đồng Đồng tuy rằng không biết nội tình, nhưng nàng cũng sợ lại có người tới bắt miêu mễ, đem nàng Đường Đường bắt đi, nàng cũng lặng lẽ cất giấu Cố Văn Cảnh, không cho hắn ra cửa, này không ra khỏi cửa không có lượng vận động, Cố Văn Cảnh tưởng gầy đều gầy không xuống dưới, mỗi ngày trừ bỏ ở trên sofa nằm, chính là ở trong ổ mèo nằm, hoặc là ở trên ban công nằm phơi nắng. Ăn ngủ ngủ ăn, nhật tử quá đến quả thực không cần quá dễ chịu, hắn vẫn luôn lo lắng Đan Dương quận chúa cũng không có đi tìm tới. Cố Văn Cảnh chỉ cần uống linh tuyền thủy, yên lặng chờ đến linh khí sống lại. Đến lúc đó hắn liền không cần cố kỵ Đan Dương quận chúa. Thẳng đến ngày nọ, Đồng Đồng đi đi học, Trương Phụ Trương Mẫu đi làm, trong nhà liền thừa hắn một con mèo con. Hắn nhàn nhã ghé vào trên sofa mở ra TV, xem nổi lên thế giới này kênh truyền hình, hiểu biết Đại Chu Hoàng Triều các phương diện tình huống. Sau đó hắn liền thấy được một cái cắm bá tìm miêu thông báo. Đan Dương quận chúa tìm kiếm ái miêu. Này miêu với kinh đô XX khu chạy ném, diện mạo như ảnh chụp, có manh mối giả thỉnh trí điện dưới liên hệ điện thoại. Quận chúa tất có hậu tạ. Tiếp theo truyền phát tin vài chương phì quất miêu ảnh chụp. Cố Văn Cảnh nhìn đến này cùng nhau tìm miêu thông báo. Tức khắc mau đều tạc đi lên. Hắn nhanh như chớp chạy đến toilet đi. Ở bồn rửa tay phía dưới lao lực lay nhảy lên bồn rửa tay. Nhìn trong gương cùng trên ảnh chụp cơ hồ giống nhau như đúc phì quất miêu. Cố Văn Cảnh trong lòng cảnh giác cảm đột nhiên sinh ra. Khoảng cách linh khí sống lại còn có gần 10 tháng, cần thiết đến giảm béo. Đối nhân loại tới nói, phân biệt động vật phương thức chính là căn cứ công cơ thể mẹ hình cùng với màu sắc và hoa văn tới. Cố Văn Cảnh hiện tại chính là một con màu lông lạn đường cái quất miêu. Chỉ cần hắn đem này một thân thịt mỡ giảm xuống dưới, biến thành một con dáng người duyên dáng thon thả miêu mễ. Liên tính đem hắn đặt ở Đan Dương quận chúa trước mặt, nàng cũng không tin hắn là nàng kiếp trước trong trí nhớ kia chỉ phì quất miêu. Này đó trọng sinh giả lớn nhất nhược điểm chính là quá mức với tin tưởng chính mình kiếp trước ký ức, cho rằng chính mình là tiên tri giả. Cố Văn Cảnh bắt đầu ở Trương gia nơi nơi chạy vội vận động, không hề bị nguyên chủ miêu mễ lười kính nhi ảnh hưởng đến cả ngày chỉ biết ăn ngủ ngủ ăn. Đồng Đồng buổi tối tan học trở về, chuyện thứ nhất chính là đi xem miêu mễ, nàng chạy đến Cố Văn Cảnh thường xuyên ngủ địa phương đi tìm. Lại phát hiện nhà mình miêu mễ ở trên ban công làm các loại kỳ quái yêu cầu cao độ động tác. Run rẩy kia một thân thịt mỡ, làm nàng nhịn không được cười lên tiếng, nghe được tiếng cười Cố Văn Cảnh động tác dừng một chút. Vọt tới Đồng Đồng dưới chân thở phì phì cho nàng một đốn miêu miêu quyền. Hùng ba ba kêu lên, miêu miêu miêu, cười cái gì cười, chưa thấy qua miêu mễ làm yoga giảm béo sao? Dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé. Đồng Đồng nghe không hiểu miêu ngữ. Tự nhiên không biết Cố Văn Cảnh hung ba ba miêu miêu miêu là đối nàng cười nhạo tỏ vẻ kháng nghị. Nàng còn rất vui vẻ. Ở cơm chiều trên bàn cơm, Đồng Đồng còn đem chuyện này trở thành chê cười nói cho ba ba mụ mụ. Trương Phụ Trương Mẫu cũng là yêu thích tiểu động vật thiện lương người. Nếu không bọn họ cũng dưỡng không ra Đồng Đồng như vậy thiện lương tiểu cô nương. Đồng Đồng còn chỉ là cái học sinh trung học, không có kinh tế nơi phát ra. Nàng mỗi ngày đi uy lưu lạc miêu miêu lương vẫn là Trương Phụ Trương Mẫu giúp nàng mua. Đối mặt trong nhà thành viên mới, Trương Phụ Trương Mẫu cũng thực hoan nghênh Cố Văn Cảnh, hắn không yêu ăn miêu lương. Trương Mẫu liền thường xuyên đi chợ bán thức ăn mua mới mẻ cá cùng ức gà thịt cho hắn làm miêu cơm. Trương Phụ mua một đống sang quý miêu đồ hộp trở về. Trương Phụ Trương Mẫu nghe xong Đồng Đồng giảng thuật miêu mễ kỳ quái biểu hiện. Bọn họ đều buồn cười lên, Trương Phụ từ trên bàn cơm lộng khối thịt cá đặt ở trong nước phiêu phiêu muối phân. Sau đó đem thịt cá bỏ vào miêu trong chén, đối đem đầu chôn ở sofa rác chỗ hậm hực Cố Văn Cảnh vẫy vẫy tay. Đường Đường, Đường Đường mau tới đây ăn cá lạp, thơm ngào ngạt cá kho hương vị đã sớm câu dẫn đến Cố Văn Cảnh nước miếng chảy ròng. Miêu mễ bản năng thật sự rất khó kháng cự, rõ ràng hắn là ăn qua linh tuyền nấu mỹ thực nam nhân. Vì cái gì biến thành miêu lúc sau liền mùi cá đều kháng cự không được. Cố Văn Cảnh nghĩ đến chính mình kia trầm trọng thể trọng. Do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn là nhịn không được chiều miêu chén bên kia cất bước. Ăn no mới có sức lực giảm béo. Cùng lắm thì ta hôm nay nhiều chạy một đoạn thời gian. đem ăn vào đi thịt cá tiêu hao rớt, hơn nữa thịt cá mỡ thiếu, cũng sẽ không mập lên. Sau đó hắn tiến đến miêu chén trước, do dự có muốn ăn hay không hạ này khối tản ra tươi ngon khí vị thịt cá khi. Trong TV lại lặp lại truyền phát tin Đan Dương quận chúa tìm miêu thông báo. Đồng Đồng thấy được TV ảnh chụp, kinh ngạc nói, Đan Dương quận chúa vứt miêu mễ cùng chúng ta đường đường diện mạo giống như Nga. Trương Mẫu nhìn thoáng qua TV thượng truyền phát tin tìm miêu thông báo ảnh chụp. Cười nói, miêu mễ không đều lớn lên không sai biệt lắm sao? Đây cũng là chỉ quất miêu, lớn lên béo. Phạt nhìn liền cùng đường đường không sai biệt là Mani, Trương Phụ cũng nói. Đan Dương quận chúa miêu là ở kinh thành vớt, khẳng định không phải chúng ta ra đường đường, Đồng Đồng nhìn tìm miêu thông báo. Nửa điểm không để ở trong lòng, đương nhiên không có khả năng là đường đường lạc, đường đường đều ở trong tiểu khu lưu lạc hơn 2 năm. Đan Dương quận chúa miêu mấy ngày trước mới vớt, sao có thể sẽ là đường đường? Nàng chỉ là cảm thấy chính mình ra đường đường cư nhiên cùng quận chúa ra miêu mễ lớn lên như vậy giống, cảm thấy ngạc nhiên thôi, mà vừa mới chuẩn bị đối thịt cá hạ miệng Cố Văn Cảnh miêu mặt ngưng trọng nhìn TV thượng tìm miêu. Thông báo, bên tai vang lên Đồng Đồng không chút nào cảm kích trêu ghẹo thanh. Ba, mẹ, các ngươi mau xem, đường đường cũng ở nghiêm túc xem TV đâu. Nó có phải hay không cho rằng trong TV miêu là chính mình à? Cố Văn Cảnh ngồi xổm ngồi ở tại chỗ, trên bụng thịt mỡ tễ thành một tầng tầng phao bơi. Hắn biểu tình ngưng trọng nhìn tìm miêu thông báo bá xong. Sau đó bước trầm trọng nện bước đi hướng ban công. Đồng Đồng nhìn nhìn hắn bóng dáng, lại có chút kỳ quái nhìn nhìn miêu trong chén thịt cá. Hôm nay đường đường làm sao vậy? Liền nó yêu nhất cá đều không ăn. Trương Mẫu cười nói, có thể hay không là đã ăn no. Đồng Đồng lắc lắc đầu, ta hôm nay chỉ cho nó chuẩn bị miêu lương, nhưng đường đường đã không yêu ăn miêu lương. Ta hôm nay trở về phát hiện miêu lương không như thế nào động. Trương Phụ nhìn thoáng qua miêu chén, nói, có phải hay không bởi vì Đồng Đồng ngươi hôm nay chê cười đường đường. Nó trong lòng khó chịu không muốn ăn đồ vật. Đồng Đồng kinh ngạc nhìn Trương Phụ, không thể nào, ta không có chê cười đường đường a, ta chỉ là, nàng hồi tưởng khởi chính mình hành vi hôm nay, nàng nhìn đến đường đường kỳ quái hành động, không nhịn cười lên tiếng, còn đem đường đường kỳ quái hành động trở thành cái gì tin tức giảng cấp ba ba mụ mụ nghe. Đồng Đồng cúi đầu, buông chén đũa, chạy tới ban công tìm quất miêu. Sau đó nàng liền nhìn đến trên ban công đang ở điên cuồng tại chỗ nhảy phi quất miêu. Đồng Đồng, ngoặc kép, dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé ba ba mụ mụ. Đường đường sinh bệnh, Trương Phụ Trương Mẫu vội vàng chạy tới. Sau đó liền nhìn đến một con làm điên cuồng giảm béo vận động quất miêu. Nó trên người thịt mỡ còn theo nhảy lên mà run lên run lên. Bọn họ nhưng vô pháp lý giải Cố Văn Cảnh giảm béo vận động hành vi. Chỉ cho rằng miêu mễ là sinh cái gì kỳ quái bệnh. Mới có loại này dị thường hành vi. Trương Mẫu chạy tới lấy miêu bao. Trương Phụ động thủ chảo miêu. Đồng Đồng sợ tới mức vội vàng lấy ra di động tra. Miêu mễ nổi điên tại chỗ nhảy bắn là cái gì? Nguyên nhân. Nhưng mà cũng không có tìm được nguyên nhân, chỉ lục soát ra tới một đống về miêu mễ chấn kinh nháy mắt tại chỗ nhảy thật sự cao tương quan tin. Tức, nhưng miêu mễ chấn kinh tại chỗ nhảy lên, cùng nàng đường đường loại tình huống này hoàn toàn không phù hợp. Cố Văn Cảnh đối sạn phân quan một nhà như lâm đại địch cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ tới chính mình chính là tại chỗ nhảy bắn tưởng gia tăng lượng vận động tới giảm béo. Kết quả khiến cho sạn phân quan một nhà hiểu là Mani cũng không muốn đi bệnh viện thú cưng Cố Văn Cảnh vội vàng né tránh Trương Phụ chụp tới tay. Hắn nhảy lên sofa hướng về phía ba người thực bình thường miêu miêu kêu vài tiếng. Đồng Đồng cùng Trương Phụ Trương Mẫu lúc này mới do dự mà dừng động tác. Đường đường giống như không có việc gì. Là khôi phục bình thường đi. Vậy chờ ngày mai đi hỏi một chút thú y đường đường đây là tình huống như thế nào đi. hôm nay buổi tối có điểm chậm. Nhân ra bệnh viện thú cưng cũng đóng cửa kia trước quan sát đi. Đồng Đồng đem Cố Văn Cảnh miêu hoa từ ban công kéo dài tới chính mình phòng ngủ. Nàng tính toán hôm nay buổi tối thời khắc chú ý Cố Văn Cảnh động tĩnh. Để tránh hắn là thật sự sinh bệnh, buổi tối lại phát tác lại không người biết hiểu. Cố Văn Cảnh cũng không dám lại ở sạn phân quan một nhà trước mặt biểu hiện ra khác thường. Vận động đều chọn ở Đồng Đồng đi học. Trương phụ Trương mẫu đi làm thời điểm đi hắn ăn cơm cũng bắt đầu ăn uống điều độ. Chỉ ăn một chút đồ ăn hơn nữa linh tuyền thủy. Dư lại đồ ăn hắn cũng không dám toàn bộ dư lại. Liên cất vào linh tuyền trong không gian. Làm bộ chính mình đều ăn xong rồi. Bất quá hắn cũng biết chính mình phía trước đại sức ăn sẽ lãng phí rất nhiều đồ ăn. Vì thế hắn mỗi lần đều ở miêu chén dư lại một chút không ăn xong. Trương mẫu nhìn đến hắn cơm thừa, lần sau làm miêu cơm liền sẽ giảm bớt một chút phân lượng. Tiềm di mặc hóa giảm bớt đồ ăn lãng phí, Cố Văn Cảnh như vậy kiên trì hơn một tháng. Hắn hình thể liền rõ ràng gầy xuống dưới. Chỉ là bởi vì này đó biến hóa là ở Đồng Đồng người một nhà mí mắt phía dưới phát sinh. Bọn họ cũng chưa ý thức được Cố Văn Cảnh gầy xuống dưới. Thẳng đến ngày nọ Đồng Đồng cho hắn chụp ảnh. Nàng chụp xong ảnh chụp mở ra album lật xem hắn trước kia ảnh chụp. Đột nhiên phát hiện, gì, đường đường ngươi có phải hay không gầy thật nhiều. Cố Văn Cảnh chớp chớp mắt, miêu một tiếng, tác giả có lời muốn nói. Thăng cố quất miêu giảm béo nhớ thăng 10 chỉ quất miêu 9 chỉ béo. Còn có một con áp đảo giường đất. Nam chủ chính là kia đệ thập chỉ phi quất miêu hắc hắc mũ gạch dưới mũ cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc. Tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Nam thuật NS, hôm nay nhớ rõ mật mã sao? Tết đi miêu miêu một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, thư si 69 bình, con cú 30 bình, lâu hoa hoa 25 bình. Sao ái đường ruộng 20 bình, A Trần 17 bình, Mộc Mộc 15 bình, Yu Du, Thủy Ngày Ái U, Dư Ngươi Tâm An, Dâm Bụt, Cách Phách Nước Tương Ta Tới, Chờ Ta, Tiểu Huyên Tử, Băng Tâm Liên A Còng 10 bình, Tiểu Vi Vi, Vũ Minh Giao, Bổng Kem, Cố Tiểu Bác Y, Cá, Nhược Hy, 5 bình, Nam Thuật NS 2 bình, Thao Thiết Đồ Đệ, Màu Xanh Lục Vân, Vân Thanh. 24.151.654. Tiểu lâu, khoai sọ, 21.333.113. Không ngọt dưa, nguyệt vãn, đặc đặc quả ôn nhu, đói bụng muốn ăn thịt, thích ăn miêu cá, hoa khê mạc, bỉ ngạn hoa kiên hạt sen yểu diễm một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.